ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 38, thân phận thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dung mạo thật của Mộ Dung Như Tuyết ai cũng phải ngỡ ngàng, ngay cả những gia chủ không thể nào dùng một từ đẹp để hình dung được dung mạo này, lớn lên chắc chắn sẽ nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng điều làm cho bọn họ choáng váng hơn cả không phải là dung mạo mà là điểm đặc trưng trên người của Mộ Dung Như Tuyết, mái tóc màu bạch kim và đôi con ngươi màu tím. Bọn họ rất rõ biểu hiện cho cái gì cần mẹ nó là tóc bạch kim. Một người ở trong đám đông ồ lên nói. Không phải chỉ những người có dòng máu của Mộ Dung gia tộc trong tứ đại gia tộc lớn nhất cả nước mới có không phải sao? Người bên cạnh cũng phụ họa thêm. Đúng vậy, ngoài Mộ Dung gia tộc thì cũng không có ai tóc bạch kim cả. Người đó gật đầu đồng ý, nhưng mà con ngươi màu tím kia cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, thật đẹp nha, giá mà ta cũng được như vậy thật tốt quá. Người bên cạnh nhìn Mộ Dung Như Tuyết bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bố, đang mơ tưởng đã bị người đó đánh một phát thật đau. Người tốt nhất đừng mơ tưởng cho ta. Ta cũng đã nghe nói qua ở trên đông đại lục này có duy nhất 3 người mất tím. Người đó cao giọng nói. Ai vậy, mau nói mau nói. Mấy người bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng vây quanh người đó, phải biết là bọn họ rất thích chuyện bát quái. Ai nha, các người muốn biết ta sẽ cho mọi người biết. Người thứ nhất chính là vợ chính thức của đại trưởng lão Mộ Dung gia tộc. Người thứ hai chính là con trai của vợ chính thức và cũng là đứa con trai duy nhất của đại trưởng lão Mộc Dung Lâm. Người còn lại chính là con gái của. Bỗng người đó nghĩ ra cái gì đó rồi lại tự mình lẩm bẩm. Không thể nào, không thể như vậy được. Mọi người đang tò mò khi hắn tự dưng đang nói thì dừng lại, đang suy nghĩ gì đó khiến lòng người càng thêm tò mò hơn, đoán chính là người này dù sao cũng là con gái, hơn nữa tóc màu bạch kim. Nói mau, đúng vậy, nói đi, ta sốt ruột lắm rồi. Mau nói đứa con gái đó là ai? Đứa con gái đó không phải là ai khác, đó chính là em gái của Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Như Tuyết, khi nghe được câu nói này thì mọi người xung quanh đều trầm trồ bàn tán với nhau thêm sôi động hơn. Chắc chắn không phải đâu, ai cũng biết Mộ Dung Như Tuyết chính là phế vật duy nhất của nước ta mà. Đúng vậy, một phế vật ngay cả kiếm khí cũng không có, làm sao mà trở thành thiên tài được chứ. Mọi người xung quanh đều lắc đầu nói phủ nhận việc Mộ Dung Như Tuyết không phải là người ngay trước mắt bọn họ. Ta làm sao mà biết được chứ, mọi người ai trong kinh thành này cũng biết chỉ có 3 người có đôi mắt tím như vậy thôi mà. Nhưng mà không biết bây giờ Mộ Dung Như Tuyết có trong kinh thành không đây? Sẽ không có đâu, nghe nói gần nửa năm trước bỗng nhiên cùng với mẹ của cô ta mất tích ở trong gia tộc, không tìm thấy bóng dáng mà cũng không tìm thấy xác đâu, làm cho đại trưởng lão Mộ Dung Hàn và anh trai Mộ Dung Lâm tìm kiếm điên cuồng mà vẫn không có tung tích đâu. À, chả lẽ đây chính là phế vật Mộ Dung Như Tuyết sao? Mọi người bây giờ đều rất nghi ngờ thân phận thực sự của Mộ Dung Như Tuyết. Không thể nào đâu, hay là Mộ Dung Như Tuyết thật sự có chị em? Một người trong đó bỗng nhiên nảy ra sáng kiến, nhưng ngay sau đó bị người bên cạnh phủ nhận không thương tiếc. Vô dụng thôi, tuy là có em gái nhưng là em gái cùng cha khác mẹ, không phải đôi con ngươi màu tím. Vậy thật sự là phế vật Mộ Dung Như Tuyết đây sao? Con mẹ nó, phế vật cái con khỉ nha đầu đó là phế vật thì ông đây còn không phải không bằng phế vật hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chắc chắn là Mộ Dung gia tộc giấu giếm mầm non yêu nghiệt như vậy để bảo vệ lên mới tung ra tin đồn là phế vật. Không thể, anh họ của ca của chị họ ta nói rằng trong Mộ Dung gia tộc nói à, ta đúng là một phế vật bị cả gia tộc coi thường, trừ có cha mẹ và anh trai thì ai cũng coi thường chứ đừng nói đến bảo vệ, ngay cả cô ta mất tích cũng không có ai trong gia tộc đi tìm. Hơn nữa còn có người mong cô ta chết đi cho đỡ bẽ mặt gia tộc nữa kia. Thật vậy sao, nhưng nha đầu trên kia chắc chắn không phải là một phế vật đâu. Ta cũng không biết nữa. Những lời của mọi người nói vừa rồi Mộc Trấn Hưng là người có nhĩ lực thính như vậy làm sao không nghe cho rõ được. Đại gia tộc như Mộ Dung gia, Mộc gia nghĩ cũng đừng nghĩ chạm đến được, cho dù Mộ Dung gia muốn Mộc gia xóa sổ trong hôm nay bọn họ cũng không thể làm gì khác. Một gia tộc trong một hành trì nhỏ bé làm sao mà sánh được với cả một gia tộc đứng trong hàng ngũ đầu của đất nước chứ. Lần này đúng là Mộc gặp phiền phức lớn rồi. Dù cho nếu thật sự người kia là người của Mộ Dung gia tộc thì chỉ là phế vật thôi, bọn họ cũng phải bảo vệ vì danh dự của gia tộc, nhưng mà đây còn không phải là một phế vật mà là một thiên tài, a như vậy bọn họ làm sao mà tha được chứ. Khuôn mặt của Mộc Trấn Hưng ngày càng đen, còn Dương gia thì cũng âm thầm vui vẻ vì Mộc gia đã gặp họa lớn có thể bị diệt vong. Tâm tình cũng không khá hơn Mộc Trấn Hưng là bao, Mộc Trấn Dương bây giờ cũng đang lo lắng cho Mộc gia. Có phải lần này hắn đã chạm vào sai lầm rồi không? Không thể nào, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp sai lầm, nha đầu này chắc tròn khong hài người của Mộ Dung gia tộc. Dường như thấy được sự bối rối trong mắt của Mộc Chấn Dương, Mộ Dung Như Tuyết mỉm cười, hôm nay nếu như đã bại lộ thân phận thì bại lộ luôn đi, dù sao sau đó mình rời khỏi nơi này cũng sẽ không ai biết được, mà hơn nữa sau khi rời đi không biết chừng Mộc gia còn yên thân ở đây đâu nha. Ha, ha, không ngờ một phế vật như ta có thể nổi tiếng vậy nha, hình như còn hơn thiên tài đó nha. Mộ Dung Như Tuyết vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Oành, trong đầu mọi người không khỏi chấn động. Bọn họ không thể nào tin được người mà bọn họ vẫn cho là phế vật đây sao, nếu nha đầu này là phế vật thì những thiên tài kia gọi là gì không bằng phế vật à, cách chương.